Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, mạnh mẽ đột phá. Kyouta Kise, không nghĩ tới ngươi lại dám coi thường ta. Hayashi Amasu, cái kia nguyên bản lười nhác biểu hiện từ lâu ở thi đấu lúc mới bắt đầu biến mất. Không thấy hình bóng, còn lại chỉ là đối với Kyouta Kise ý lạnh, mặc dù nói ta xem ra không muốn là một cường giả. Nhưng là thân thể của ta tố chất cũng không phải rất mạnh. Nhưng đối với đối thủ tóm lại một ít tôn trọng cũng là cần đi. Hayashi Amasu thật lòng nhìn Kyouta Kise đem bóng rổ nắm giữ trong lòng bàn tay. Thông thạo nhồi bóng, cùng với cái kia hướng về Taiga Kagami mô phỏng theo tới được phe tấn công thức. Hayashi Amasu hơi lộ ra một tia ý lạnh nụ cười, Kyouta Kise. Người xác định người muốn như vậy tiến công sao? Đột nhiên Hayashi Amasu bất thình lình ra như vậy một câu nói. Ánh mắt tràn ngập ý lạnh nhìn hắn. Thân thể đã sớm làm ra không chê vào đâu được phòng thủ cái gì. Nghe thấy Hayashi Amasu, Kyouta Kise hơi chính thức một hồi trước mặt Hayashi Amasu. Thứ nhất dạng vào mắt nhưng là cái kia một bộ thân thể gầy yếu. Như một cái dựng đứng ở bão táp bên trong cây gậy trúc. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị bão táp bẻ gãy bình thường, có điều xem lần thứ hai sau. Kyouta Kise hắn cảm giác thật giống có một số khác biệt. Thân thể vẫn là cái kia phó thân thể gầy yếu. Thế nhưng là đã mang đến cho hắn áp lực nặng nề. Để trong lòng hắn có chút đau buồn. Tựa hồ là có một tảng đá lớn ép ở trong lòng. Để hắn nhồi bóng động tác đều trở nên hơi gian nan, xảy ra chuyện gì? Tại sao một người như vậy hắn có thể cho ta mang đến áp lực như vậy? Tại sao ta sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn như vậy? Kyouta Kise vào đúng lúc này. Rốt cục chân chính bắt đầu chính thức trước mặt mình cái này. Seiren cao trung bóng rổ bộ bên trong một thành viên. Cùng Kuroko Tetsuya cùng chỗ với một cái bóng rổ bộ đồng bạn, không thể. Những thứ này đều là ảo giác. Ta là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên. Ta là phi thường mạnh mẽ, Kyouta Kise hắn không muốn thừa nhận chính mình cảm giác trong lòng. Không muốn thừa nhận chính mình trong lòng chịu đựng đến áp lực. Hắn cảm giác mình là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên. Thực lực của chính mình tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Cái này cũng là trải qua sơ trung 3 năm nghiệm chứng qua cuối cùng. Hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng con mắt của chính mình. Không tuyển chọn trong lòng mình cảm thụ. Dù sao hắn mắt thấy chỉ là một bộ gầy yếu dường như một cái cây gậy trúc như thế một bộ thân thể. Xem ra không có cái gì đáng sợ, hừ hừ. Muốn dùng lời nói đến hù dọa ta sao? Có điều ngươi tính sai. Ta sẽ không liền như thế bị dọa đến, vào đúng lúc này. Kyouta Kise trên mặt lại khôi phục nguyên bản tự tin. Nhồi bóng tốc độ vào đúng lúc này trong nháy mắt tăng nhanh. Động tác cũng không lại như vậy cứng ngắc đột phá. Hắn hiện tại muốn đem trước mặt mình người này đột phá rớt. Để hắn xuất hiện ở phía sau chính mình. Sau đó ở thành công quăng vào một cầu. Nhìn như vậy hắn còn làm sao hung hăng nhìn sân bóng rổ bên trong. Kuroko Tetsuya lông mày hơi cau lên đến. Hắn chăm chú nhìn giữa trường Kyouta Kise. Trong lòng tựa hồ là có một ít hiểu ra. Kise sao kun. Hắn khả năng chịu đến Hayashi Amasu sao kun ảnh hưởng, Kise hắn chịu đến ảnh hưởng. Nghe thấy bên cạnh mình Kuroko, Kagami không khỏi kinh ngạc hỏi, đúng. Kise sao kun hắn chịu đến Hayashi Amasu sao kun ảnh hưởng. Hắn bắt đầu có chút kích động lên. Hay là này một hiệp thi đấu. Kise sao kun hắn khả năng là muốn là thua. Kuroko lần thứ hai ở sân bóng rổ ở ngoài vang lên Kagami. Cười nói, nếu như chỉ cần nói là cuộc tranh tài này thắng thua. Như vậy ta có thể khẳng định, thắng người khẳng định là Hayashi Amasu tên kia. Đây là không nghi ngờ chút nào. Thực lực của hắn, chỉ có ta rõ ràng nhất. Kagami dừng một chút, sau đó khoan thai nói rằng, các ngươi cũng không biết hắn thực lực chân chính đến cùng là như thế nào. Ta mỗi ngày với hắn PK ta phi thường rõ ràng. Gần nhất thực lực của hắn tựa hồ lại có tăng lên rất nhiều, Hayashi Amasu sao kun hắn đã vậy còn. Quá cường sao? Kuroko hắn không nói gì, chỉ là hơi trợn to hai mắt, nhìn về phía cái kia sân bóng rổ bên trong tình huống sân bóng rổ bên trong. Kyouta Kise trên mặt tràn ngập tự tin nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ. Chiêu thức vẫn không đổi, vẫn cứ là lần trước từ Taiga Kagami trên người mô phỏng theo tới được cái kia một chiêu nếu như này. Một chiêu là ở những người khác trên người sử dụng. Như vậy Kyouta Kise hắn hay là vẫn có thể thành công. Có điều này một chiêu nếu như sử dụng ở Hayashi Amasu trên người. Như vậy có thể phi thường tiếc nuối nói cho hắn. Tuyệt đối là không thể thành công sân bóng rổ bên trong. Hayashi Amasu trên mặt hết thảy nghiêm túc từ từ biến mất rồi. Biểu hiện trên mặt một lần nữa đổi nhưng là lười nhác cũng chỉ có như vậy phải không? Nguyên bản ta còn đối với ngươi ôm có một ít kỳ vọng. Đáng tiếc nguyên lai chỉ có trình độ như thế này, đối mặt Kyouta Kise nhanh chóng tiến công. Hayashi Amasu trên mặt không chút nào lộ ra một tia hoang mang vẻ mặt. Từ bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn là bình tĩnh ứng đối. Dù sao trình độ như thế này tiến công đối với hiện tại Hayashi Amasu tới nói. Muốn ứng phó được chỉ có điều là ăn sáng một tờ thôi, hoàn toàn không cần khiến xuất toàn lực. Phỏng chừng chỉ cần sử dụng 2/10. Không, hay là chỉ cần 1/10 thực lực đã đủ rồi, cái gì gọi là liền trình độ như thế này. Đột nhiên Kyouta Kise trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia khí tức cuồng bạo. Vậy ta liền để ngươi tới xem một chút, thực lực của ta đến cùng là như thế nào đi. Lập tức Kyouta Kise trong tay nhồi bóng tốc độ càng lúc càng nhanh. Quay về Hayashi Amasu xung kích qua tốc độ cũng vào đúng lúc này lần thứ hai tăng vọt. Đến Hayashi Amasu trước người sau. Lập tức muốn hướng về bên trái di động qua mà Hayashi Amasu nhưng là vì khẽ nâng lên mắt nhìn một chút thân thể của hắn cùng với động tác. Liền trực tiếp hạ thấp mắt không lại đi nhìn hắn bất luận động tác gì. Kỳ thực coi như con mắt không nhìn tới động tác của hắn. Hayashi Amasu trên người mình bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn cũng có thể ung dung đem động tác bắt lấy trong đầu của chính mình, thật sự rất thần kỳ. Có cái này bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn sau, cái này sân bóng rổ lên cảnh tượng liền phảng phất là một cái bản vẽ mặt phẳng giống như vậy. Rõ ràng biểu diễn ở trong đầu của chính mình, ha ha. Quả nhiên là như vậy. Bị lừa rồi đi. Lập tức. Kyouta Kise trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười. Quay về Hayashi Amasu vui sướng nói rằng hay là đối với Kyouta Kise tới nói. Hiện tại chính là hắn thoải mái nhất thời điểm đi. Vừa nghe Hayashi Amasu những câu nói kia, hắn hẳn là cực kỳ thống khổ đến vào lúc này. Hayashi Amasu hắn đều có một ít không đành lòng đánh vỡ Kyouta Kise ảo tưởng. Có điều này một hiệp so với Hayashi Amasu hắn cũng là không muốn thua trận a. Nếu như vậy, liền chỉ có thể oan ức Kyouta Kise một hồi. Này một hiệp thi đấu thất bại chỉ có thể do hắn đến chống được. Dù sao cái này cũng là hắn coi thường Hayashi Amasu đánh đổi mà. Bị lừa, ngươi nói ai bị lừa rồi? Ta cái kia chỉ có điều là ở đậu ngươi thôi. Ngươi sẽ không liền như thế dễ dàng tin tưởng chứ? Đột nhiên từ Kyouta Kise trước người truyền đến như vậy một thanh âm. Cái kia nguyên bản nên nhích qua bên trái bóng người vào đúng lúc này lại một lần xuất hiện ở trước. Mắt của hắn, tốc độ cực nhanh, liền phảng phất hắn nguyên bản sẽ không có nghĩ tả di động bình thường, này. Làm sao có khả năng? Kyouta Kise hắn trợn to hai mắt. Ánh mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt. Vận bóng rổ tay cũng vào đúng lúc này dừng lại một chút cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.